Ngạo Thế Đan Thần, chương 3207 Kiếm Huyết Bí Ẩn. gocchuyenaudio.com, GT. Sau khi Thiên Đan Trang chủ bị diệt đi, Thiên Đan Sơn Trang cường giả cũng không dám sằng bậy. Bởi vì bọn họ đều cho rằng Trầm Tường phi thường mạnh, bằng không thể nắm giữ nhiều như vậy vạn đạo thần thổ. Mặc kệ ở thiên cổ thái giới vẫn là thái dương giới, chưa từng có ai sẽ dùng vạn đạo thần thổ đến luyện chế một cái sẻng, cũng không có ai có nhiều như vậy vạn đạo thần thổ, bởi vậy, Trầm Tường liền để mọi người cảm thấy vô cùng thần bí. Trầm Tường trở lại Bạch Hy Minh bên người, sau đó cùng Bạch Hy Minh rời đi. Người nơi này cũng không nhận ra Trầm Tường, nhưng nhận thức Bạch Hy Minh nhưng không ít, trong đó có Bạch Hy Minh kẻ thù. Bọn họ nhìn thấy Bạch Hy Minh cùng như vậy một thần bí hơn nữa người mạnh mẽ cùng nhau, trong lòng đều không khỏi âm thầm lo lắng lên, bởi vì Trầm Tường trong tay có lượng lớn vạn đạo thần thổ, đây đối với một thế gia tới nói, có thể tăng lên sức mạnh rất mạnh. Vừa nãy ai cũng nhìn thấy, Nhạc Diệc Nhiên sử dụng này thanh vạn đạo thần thổ luyện chế cái sẻng, liền có thể ung dung phá hoại Thiên Đan Sơn Trang thần kiếm đã trên người Ngạo Thế cuồng lực vòng bảo vệ, nếu là ở thời điểm chiến đấu, cũng không đủ sức mạnh đi phòng ngự vạn đạo thần thổ luyện chế thần binh, là phi thường nguy hiểm. Trầm Tường cùng Bạch Hy Minh sau khi trở về, Bạch Hy Minh lập tức phong phú người thu thập xong, chuẩn bị rời đi Thiên Đan Sơn Trang. Chúng ta đã chịu đến rất nhiều quan tâm, chúng ta đến nhanh lên một chút rời đi Thiên Đan Sơn Trang. Bạch Hy Minh phi thường cảnh giác, bởi vì hắn rời đi sàn bán đấu giá thời điểm, liền nhìn thấy hắn rất nhiều kẻ thù đều ở theo dõi hắn. Kẻ thù của bọn họ nhìn thấy hắn nhận thức một mạnh mẽ như vậy người, trong lòng nhất định sẽ phi thường bất an, nói không chắc sẽ có động tác gì, hắn cũng không muốn liên lụy đến Trầm Tường. Trầm Tường tiến vào Thiên Đan Sơn Trang sự tình cũng làm tốt, phi thường thuận lợi đem Nhạc Diệc Nhiên cấp cứu đi ra, Thiên Đan Sơn Trang cũng chết rơi mất. Đương nhiên, này một chuyến hắn cũng thu hoạch không ít, được kiếm huyết, đã cuồng hỏa kiếm pháp. Các người muốn trở về Thái Dương giới sao? Trầm Tường hỏi, bên kia là chúng ta quen thuộc nhất địa phương, chúng ta đương nhiên phải đi về. Bạch Hy Minh nói rằng, muội muội ta tình huống bây giờ đã có rất lớn chuyển biến tốt. Nơi này còn có một chút cuồng lực đan, đây là ta hai ngày nay luyện chế. Trầm Tường lại cho hắn hơn 100 hạt, nói rằng, đây đầy đủ nàng khôi phục, đón lấy liền muốn xem các ngươi chính mình. Đa tạ, Bạch Hy Minh vô cùng cảm kích Trầm Tường không chỉ có riêng cho hắn hơn 100 hạt loại kia cuồng lực đan, trả lại hắn một khối vạn đạo thần thổ tinh. Không cần khách khí, sau này còn gặp lại đi. Trầm Tường trước hết rời đi Thiên Đan Sơn Trang, hắn hiện tại cũng phi thường đáng chú ý, dù sao trong tay hắn có thể có không ít vạn đạo thần thổ. Đi ra Thiên Đan Sơn Trang, Trầm Tường nhìn thấy phía sau có hơn 10 người theo hắn, trong lòng âm thầm cười gằn, sau đó một thuấn di liền rời đi, hắn lúc này chính đi tới thần thổ cấm địa. Nên ngươi không bao lâu nữa, Bạch gia liền có thể lần thứ hai quật khởi, dựa theo cuồng hỏa kiếm pháp uy lực, Bạch gia chỉ cần có một nắm giữ kiếm huyết người, liền đầy đủ bọn họ hùng bá toàn bộ Thái Dương giới. Sau khi đi ra, Nhạc Diệc Nhiên nói những chuyện khác muốn đi làm, sau đó liền chính mình rời đi, Trầm Tường nhưng là trở về thần thổ cấm địa. gocchuyenaudio.com, Trầm Tường đã tiến vào thần thổ cấm địa bên trong, hiện tại hắn cũng không cần như vậy cảnh giác, ở trong này sẽ an toàn rất nhiều. Thái Dương Thần trong rừng, Trầm Tường đi tới trung gian Thái Dương Thần đàn vị trí, nơi này lúc này phi thường nóng bức bởi vì thần đàn chi linh chính đang phóng thích hỏa diễm đi luyện chế binh khí. Ta Cửu Tiêu Thần kiếm luyện chế đến thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, đây chính là hắn phi thường yêu thích binh khí, tuy rằng đã một lần nữa luyện chế quá nhiều lần, nhưng hắn vẫn như cũ yêu thích dùng về danh tự này. Đã gần đủ rồi, thần đàn chi linh chân là lợi hại, nếu như chỉ là chính ta, chỉ sợ ta căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Trần Tài nói rằng, Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính cùng thiên sáng đỉnh lô, nói rằng, nơi này còn có hai cái đồ vật cần các ngươi làm lại luyện chế. Thần đàn chi linh hừ một tiếng, cái tên nhà ngươi, lẽ nào liền không thể để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi này tảng đá vụn cũng phải nghỉ ngơi, Trầm Tường cười nói, sau đó lấy ra 9 khối tinh hoàng đến. Thần đàn chi linh không nghĩ tới Trầm Tường trong tay còn có nhiều như vậy tinh hoàng. Tiểu quỷ, ngươi đây là muốn nghịch thiên nha. Ngươi định dùng nhiều như vậy tinh hoàng đến luyện chế thần khí. Thần đàn chi linh vô cùng kinh ngạc, đúng, các ngươi phải giúp ta một lần nữa luyện chế hai thứ đồ này, trong đó cái này tấm gương trọng yếu nhất, các ngươi đang luyện chế thời điểm cũng không thể đối với hắn bên trong tiến hành đại cải biến, ta chỉ là cần tăng cường cái gương này cường độ, dùng 6 khối tinh hoàng đi luyện chế. Trầm Tường phi thường trịnh trọng nói. Chuyên cô tôi, né, lục đạo thần kính tác dụng lớn vô cùng, có thể dùng đến phụ trợ luyện đan, dùng để bảo vệ mình, dùng để phản kích kẻ địch, dùng để cưỡi lấy phi hành, dùng để tìm kiếm một ít bạn cũ, còn có thể bố trí đủ loại trận pháp mạnh mẽ. Hắn thậm chí còn muốn dùng 9 khối tinh hoàng đi luyện chế đây. Chỉ có điều lo lắng sẽ có rất lớn độ khó luyện chế, mới giảm bớt đến 6 khối. Trần Tài đúng là không có vấn đề gì, bởi vì hắn vốn là phi thường yêu thích luyện khí, hơn nữa còn là sử dụng loại này cấp cao vật liệu đi luyện chế, vạn đạo thần thổ tinh tinh hoàng nhưng là phi thường hiếm thấy đáng quý tài liệu luyện khí, không phải ai đều có cơ hội như vậy đi luyện chế nhiều như vậy tinh hoàng. Được rồi, ngược lại ta cũng muốn nhìn một chút dùng 6 khối tinh hoàng luyện chế ra đến đồ vật đến cùng sẽ lợi hại bao nhiêu. Thần đàn chi linh bản thân liền là dùng vạn đạo thần thổ tinh cùng tinh hoàng luyện chế ra đến. Thần đàn chi linh, ngươi nghe nói qua Thái Dương kiếm huyết sao? Trầm Tường cảm thấy thần đàn chi linh nhất định sẽ biết đến. Đương nhiên nghe nói qua Thái Dương kiếm huyết kỳ thực chính là cái gọi là Thái Dương thần tộc cuồng chiến huyết thống. Thần đàn chi linh nói rằng, loại này huyết thống cực kỳ hy hữu, mà lúc trước Thái Dương lão tổ chính mình cũng là nắm giữ loại này huyết thống, khả năng là sau đó Thái Dương lão tổ vì để cho 9 đại Thái Dương thần tộc đều có thể cân bằng, vì lẽ đó phong ấn loại này huyết thống, vì lẽ đó sau đó sẽ không có từng xuất hiện. Ngươi gặp loại này kiếm huyết sao? Trầm Tường lại hỏi, thần đàn chi linh dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn ra hắn đã nắm giữ kiếm huyết. Góc truyện audio.com Đương nhiên từng thấy ta chính là Thái Dương lão tổ luyện chế ra đến, ta đương nhiên gặp Thái Dương lão tổ cuồng chiến trạng thái, vậy cũng là phi thường đáng sợ. Thần đàn chi linh đột nhiên cảm thấy phi thường nghi hoặc. Ồ, ngươi là làm sao biết chuyện này? Có vẻ như biết kiếm huyết người không nhiều nha, coi như có cũng đã chết hết. Ngươi sai rồi, kiếm huyết đã truyền thừa xuống, còn bị ta gặp được. Trầm Tường cười hi hi. Kỳ quái chính là theo kiếm huyết truyền thừa, vẫn còn có cái kia 3 tên cuồng hỏa kiếm pháp cũng theo kiếm huyết thức tỉnh mà thu được. Cái gì? Ngươi là ở nơi nào gặp? Thần đàn chi linh rất là kinh ngạc, suýt chút nữa liền chạy đến bám vào Trầm Tường truy hỏi. Kiếm tộc Bạch ra đời sau, hơn nữa còn là ở một cái trên người cô gái. Trầm Tường nói rằng, trên người cô gái nha, cô gái này chẳng phải là hủy diệt rồi, có điều nếu là dùng Thái Dương cuồng hỏa đi cải tạo một hồi. Thể chất đúng là không có vấn đề gì, ngươi có phải là giúp bọn họ một tay? Thần đàn chi linh nói rằng, Trầm Tường đem Bạch gia tình cảnh nói cho thần đàn chi linh cũng cảm thấy có thể giúp Bạch gia một cái, bởi vì sau đó Bạch gia lần thứ 2 quật khởi, bọn họ liền có thể có một rất mạnh minh hữu. Cách chương.